Ai hát giữa rừng khuya, chương 6, sắc ma cười, góc truyện audio.com, ông cai móng ngừng lại, rít một hơi thuốc lào, câu chuyện đang đến đoạn hay, Lệ Thi nóng ruột vội dục ông nói nốt, ông mỉm cười cúi đặt điếu xuống gầm bàn kể tiếp, tráng sĩ, lúc ấy thấy cơ sự xảy ra như vậy, bèn đợi một lát, rồi dắt lên lưng một con mã tấu. Nhảy xuống xem họa may còn cứu được Văn Quản và Huyền Cơ chăng. Nhưng cả hai đều bị trọng thương. Sắc tuy còn nóng nhưng tim không đập nữa và đã tắt thở rồi. Ngậm ngùi, tráng sĩ lại leo lên ngọn cây cởi dài lưng buộc chặt Oanh Cơ vào một cành cây to. Rồi tháo đầu dây buộc nàng khi trước. Oanh Cơ vẫn mê man bất tỉnh. Nằm thiêm thiếp, mặt cắt không còn một hột máu. Song hơi thở vẫn đều đều. Yên chí rằng Oanh không việc gì, tráng sĩ lại trèo xuống, buộc thật nhanh cả hai xác vào đầu dây, rồi vội nhảy lên ngọn cây lập tức, đứng từ trên cao, chàng vịn vào một cành to cố sức kéo, đem được hai cái xác lên lưng chừng cây, xong đâu đấy chàng buộc đầu dây kia thật chắc vào thân cây. Để hai cái xác khỏi bị rơi xuống đất, chàng nghĩ đi nghĩ lại một chốc, sợ khi dây có thể đứt được. Vì hai thi hài nặng lắm, nên lại chụt xuống vài bực đến gần Tử Thi Quản Văn và Huyền Cơ. Chàng đem cả hai anh em để nằm ngang cẩn thận trên cành cây. Đầu gối vào một cành, thân dựa vào một cành khác, chân lại gác vào một trà cây. Đoạn chàng rút dao cắt một đoạn dây, và tháo thắt lưng của cả hai kẻ bạc mệnh buộc họ cho chặt vào cành vì sợ có con vật nào ban đêm đến sục sạo thì cả Quản và Huyền lại rơi xuống. Đất, công việc ấy yên ổn rồi. Tráng sĩ mới leo lên sàn ngồi. Chàng vừa vào, thì Oanh Cơ mở mắt hồi tỉnh. Câu hỏi đầu tiên của nàng là về tánh mệnh hai người nàng thương yêu nhất. Thưa ông, anh chị của cháu đâu rồi? Nằm cả dưới kia, anh chị cô không may bị hổ vồ đã thắc rồi. Nó đang định tha đi thì tôi bắn chúng. Nó phải bỏ chạy. Tôi sợ nó ăn mất thi hài ông và cô hai nên buộc chặt cả vào cành cây dưới này. Chẳng qua cũng là số phận cả. Cô chớ than khóc làm gì. Bây giờ có khóc cũng vô ích mà thôi. Phải cố dưỡng sức mai còn đi. Tôi sẽ đưa cô ra nho quan tử tế. Cô đừng ngại, cô nên đi nằm nghỉ một chốc. Tôi còn phải ngồi đây canh hai cái xác kia. Kẻo nếu có loài ác điểu ác thú khác đến, nó sẽ dìa ăn đi mất. Tuy tráng sĩ hết lòng an ủi, Oanh Cơ cũng vẫn ngồi bưng mặt khóc như gió như mưa. Khóc một hồi rõ lâu, nàng mới gạt lệ, thổn thức bảo tráng sĩ rằng, ông đã có công cứu mạng cho tôi, thực là ơn trời bề, tôi lấy gì báo đáp được, không may cho anh chị tôi lại không được ông cứu nốt. Đến nỗi phải vong mệnh một cách thảm thương thế này, tôi từ bé đã mồ côi cha mẹ. Chỉ nương nhờ vào anh chị tôi thôi. Nay anh chị tôi đều thác cả. Cô thân trích ảnh, tôi biết làm sao bây giờ. Thực là bơ vơ phận gái yếu hèn. Tôi cũng đến chết mất. Mà thà chết theo anh chị tôi còn hơn. Tráng sĩ nghe nói, động niềm trắc ân, hết sức khuyên dỗ người bạn gái tình cờ. Cô đừng lo, cô đã gặp tôi xin hết sức che chở cho cô. Nhà tôi tuy không giàu, xong đủ bát ăn, cô nếu không chê là chỗ tường phên vách đất, xin cứ về ở với tôi. Tôi có mẹ già, sẽ nhận cô là nghĩa nữ. Tôi sẽ làm anh nuôi cô. Tôi xin tình nguyện giúp đỡ cô tới khi cô yên bề gia thất. Cô không nên phiền muộn nữa cô ạ, tráng sĩ nói đến đây. Bỗng nghe có tiếng xào sạc trên cành cây, rồi có tiếng vỗ cánh. Oanh Cơ sợ ngồi thu mình vào mé giữa sàn, im không khóc nữa. Giữa lúc ấy, lại nghe cả tiếng hổ gầm rất to, chừng như ở dưới thân cây, rồi ngửi thấy mùi hôi hám khó chịu. Tráng sĩ nói, hình như con cọp lúc nãy nó trở lại tìm mối đó. Cô cứ bình tâm ngồi yên lặng đừng sợ hãi gì cả. Cứ để mặc tôi với nó, thử xem con quái kia dám cả gan dở những trò gì nào. Tôi sẽ cho nó một phen tán đẩm kinh hồn cho nó biết. Oanh Cơ ngoan ngoãn nghe lời tráng sĩ, ngồi nép vào một xó, không dám nhúc nhích cựa quậy. Nàng tuy trong lòng đương đau như cắt vì cái chết rất bi đát của anh chị. Nhưng nàng cũng cảm thấy, không hiểu vì đâu, một sự đầm ấm trong tâm hồn, tựa như giọt nước cam lồ hay liều thuốc thần tiên làm cho vết thương đau lâng lâng dịu được vài phần. Nàng vẫn nhớ như in trong óc trường hợp thê thảm vừa xảy ra. Thương anh thương chị vô cùng, xót xa hận tiếc vô cùng, nhưng nàng cũng tựa hồ thấy một mối liên lạc gì ngẫu nhiên mà thanh khiết ràng buộc nàng với chàng võ sĩ vừa cứu riêng một nàng khỏi bước gian truân. Nàng nửa cảm ơn trời Phật đã run rủi nàng khỏi thác lại oán trách quỷ thần đã xui khiến cho nàng mất cả anh lẫn chị. Trong lúc cô đơn nàng chỉ biết nương tựa vào tráng sĩ. Nàng bớt lo ngại buồn rầu. Nàng nghĩ vấp va ơ, trong óc man mác không biết bao nhiêu ý tưởng mới lạ. Trong người bất tần không biết bao nhiêu cảm giác dị kỳ. Những cảm giác không biết từ đâu đến, mà đến từ bao giờ. Trong bóng tối, Hoanh Cơ nghe lời tráng sĩ cố ngồi im lặng. Tráng sĩ thì chăm chú canh hai xác chết, dình xem có quái vật nào đến sẽ đuổi đi, hay bắn cho nó một mũi tên thần. Giữa lúc cả hai người cùng trầm ngâm, mỗi người có một hoài bão, mặt trăng ở đâu đã ló đầu qua khỏi núi, tia ra một thứ ánh sáng nhợt nhạt, trắng như mà sữa, biến quang cảnh u tối trong rừng ra một cảnh chứa đầy thi vị. Có ở giữa chốn rừng cao núi thẳm trong một đêm có trăng sao sáng sủa, mới cảm thấy vẻ mênh mông bát ngát của vũ trụ, vẻ rực rỡ mà huyền bí của non sông, cây cỏ, vẻ êm đềm rùng rợn của nỗi cô đơn quạnh hiu. Bóng cây tùm bao bọc khắp thung lũng, thảm cỏ xanh bằng phẳng lúc ấy tựa hồ như một mảnh giấy xám rộng rãi bao la. Trên có vẽ một bức tranh thủy mặc thiên nhiên, do một họa sĩ lấy bút điểm từng chấm khổng lồ, rồi lại lấy tay bôi thêm da nhòe nhoẹt, không thể nào tả được cái sắc của một đêm trăng tỏ. Nhất là cái màu đậm không đậm, nhạt không nhạt, xám không xám, vàng không vàng, của các thứ bóng chen chúc nhau. Mỗi thứ đượm một vẻ riêng, cho dù một ngọn bút thiêng liêng đến đâu cũng khó lòng hình dung lại cho đúng được. Trong hoàn cảnh kỳ dị ấy, lại có muôn ngàn thứ âm thanh cũng lạ lùng bí mật như các bóng âm u rùng rợn. Bóng kia tưởng chừng như hồn người chết phảng phất hiện về để lượn phiêu dưới đám lá tùm đen tối. Mà thiêng kia tựa hồ như tiếng ma kêu quỷ khóc, tiếng các phong linh oan ức thở dài trong luồn gió thảm vi vu. Các tiếng kêu, tiếng hú, tiếng gầm thét, rên rỉ, chúng nó xuất phát từ muôn nghìn cửa miệng, muôn nghìn cổ họng, của đủ các thứ côn trùng, cầm thú, nó hòa nhau lại để cùng với tiếng vì vèo của hơi thở tạo vật. Tiếng xào xạc của đám cỏ cây, biến thành một khúc nhạc ảo não, một điệu đàn bi thiết nghe lạnh lẽo thấu tận đáy lòng. Hoanh Cơ ngồi im lặng bên cạnh tráng sĩ, trên cành ngứa ở ngọn cây. Lần đầu tiên mới được nghe những âm thanh kỳ quặc ghê rợn dường ấy nên trong lòng thấy lo sợ khủng khiếp. Ngồi thu mình co rúm lại, sát kề người tráng sĩ, quên cả lễ nghĩa cương thường, giữa lúc sợ lạnh toát mồ hôi, thiếu chút nữa thì lăn ra chết ngất, còn thần trí nào mà nghĩ đến câu nam nữ thọ thọ bất thân. Hoanh Cơ trong lòng bối rối đủ trăm điều, phần bồn chồn lo ngại. Phần thương chị tiếc anh phần sợ hãi. Bấy giờ thực quả là một pho tượng nặn bằng xác thịt loài người mà không có tri thức gì cả. Bao nhiêu tinh thần của nàng bay đi đâu hết, nên nàng cứ đờ ra không cử động nói năng gì được nữa. Tráng sĩ thì khác hẳn, quen nghề săn bắn, chàng nhiều phen đã ngủ suốt đêm đến sáng trong rừng. Chàng chả biết sợ là gì, cứ bình tĩnh ngồi bó gối cạnh hai cái tử thi. Cặp mắt đăm đăm không chớp, nhân có ánh trăng vàng vạc, chàng nhận được rất rõ rệt sự vật xung quanh. Sau khi bắn một con cú xong, nửa giờ sau tráng sĩ lại bắn được một con chồn to luẩn quẩn dưới gốc cây. Nhưng chàng không xuống nhặt xác con chồn ấy, định sáng mai lượm lên cũng không muộn, rồi chàng lại ngồi yên chăm chú lắng tai nghe động tĩnh. Chốc chốc, chàng lấy đá lửa đánh vào bùi nhiều châm đóm hút một khói thuốc lào cho đỡ buồn. Hút xong, chàng có ý tắt lửa ngay, để khỏi bị các loài dã thú nhận được ánh sáng đèn. Tráng sĩ đương trầm ngâm bỗng cựa quậy, rồi ghé đầu qua mép sàn cúi xuống ngắm nhìn, chàng bỗng hít mạnh đánh hơi. Hít xong thì vội vã sờ vào mé trong sàn lấy cái nỏ và ba bốn mũi tiêu thép cùng với con mã tấu để ngay cạnh mình. Liền lúc ấy, nghe bên rừng sậy phía đông có tiếng xào xạc, rồi, vụt một cái, thoáng nhận được một cái bóng dài, to bằng con trâu nhưng thấp hơn, đi lẹ làng êm ái lại chỗ gốc cây cổ thụ. Cái bóng ấy tới nơi, mới trông rõ là một ông chúa sơn lâm, ở sườn có vết máu đỏ hoen mất một đám lông vàng và trắng. Có lẽ là con hổ buổi chiều, nó tiến lại gốc cây, đánh hơi ngửi chỗ đất có máu đọng sót lại, cái chỗ mà, cách đó vài giờ, nó đã tát và cấu chết hai anh chị Oanh Cơ. Nàng biết nó đứng dưới sàn, hoảng hốt ôm chặt lấy tráng sĩ, kêu lên một tiếng, tiếng kêu của nàng chỉ là một tiếng rên xe xẽ mà thôi. Tráng sĩ bấy giờ bất đắc dĩ phải che chở cho nàng khỏi phải sợ hãi thái quá nên ôm ngay nàng vào lòng. Cho nàng ngồi thu mình gọn trong lòng mình, rồi chàng ghé mồm sát vào tai nàng, bảo rằng, cô chớ sợ hãi, ở trong rừng đêm khuya, có kinh sợ cũng vô ích. Lần đầu, cô chưa quen nên thấy khủng khiếp, chớ sau như tôi, nào có biết sợ là gì. Đã có tôi đây, xin hết sức bảo vệ cô. Cô cứ an tâm, dù con hổ nó có đứng rước chân mình chăng nữa, nhưng nó có làm trò trống gì được. Giá phải con báo thì đáng sợ thật, song là con hổ thì chẳng lo sợ gì, vì nó không biết leo, đến việc ngẩng đầu lên nhìn còn khó thay huống gì là trèo lên đây. Cô cứ ngồi im trong lòng tôi cho ấm, như thế cô chẳng còn ngại nỗi gì, để xem con quái này nó dở những thủ đoạn ra làm sao cho biết. Hôm nay vì có cô, tôi đành bỏ một đêm không săn bắn nữa. Tôi chỉ ngồi đây phụ tá Chô Chô và chăm nom hai cái tử thi kia mà thôi. Cô cố ngồi yên lặng, đừng hốt hoảng kêu la mà náo động lên. Cô nhé, như một đứa trẻ con chiều ý mẹ, Oanh Cơ ngoan ngoãn ngồi gục đầu vào vai tráng sĩ. Tráng sĩ có giai nhân ngồi trong lòng, nhưng vì mải mê trông con hổ nên không hề nghĩ gì đến việc càn rỡ cả. Và chàng cũng là con nhà thi lễ gia giáo, lại là một tay nghĩa sĩ hào hiệp, có khi nào chàng lợi dụng cảnh ngộ nguy ngập khốn quẫn của một người đàn bà để chiếm đoạt lấy người ta. Chàng ôm Oanh Cơ, ấp ủ cho nàng, chả khác gì chị gái ấp ủ cho em, mẹ ấp ủ cho con. Oanh Cơ đang ngồi êm ái trong lòng tráng sĩ bỗng níu chặt lấy cổ chàng. Liền lúc ấy trong bầu không khí hiu quạnh tẻ vắng của rừng khuya, bỗng phát ra từ đâu không rõ, như tiếng cười sằng sặc của một cặp vợ chồng ma cù nhau. Rú lên một cách vui vẻ lạ lùng, bạo đến như tráng sĩ, mà chàng cũng thấy rợn tóc gáy. Tiếng cười phát ra như ngay dưới chân chàng. Có lẽ con hổ yêu tinh kia đến để dọa nạt chàng nên mới cười lên như vậy. Oanh Cơ tin chắc trong lòng là ma rừng hiển hiện nên nàng ôm chặt lấy tráng sĩ, úp mặt vào ngực chàng không dám lộ mặt ra nữa. Tráng sĩ định thần một chốc, cúi xuống quan sát chỗ gốc cây. Chàng chả thấy gì, cũng không thấy hổ cười, chỉ thấy nó hình như đang cào đất làm gì không rõ. Ngắm lâu một chút, mới hay dưới đất, ánh trăng vẽ trên thảm cỏ cây cổ thụ và bóng hai xác người nằm ngang trên cành cây. Con hổ cứ chạy vòng quanh bóng hai cái xác đó, nó tựa hồ đùa cùng hai chiếc bóng. Nó cong đuôi chạy lởn vởn một lúc rồi lại lấy chân trước vờn mặt đất. Như cù hai chiếc bóng ấy vậy, nó lấy trò chơi đó làm một tấn tuồng ý vị, nên chơi nhởn một cách rất chăm chú, sốt sắng, để hết tâm lực và ò cái trò trẻ con ấy. Thực là một bức tranh tương tự như tranh sư tử hí cầu. Tráng sĩ biết chính xác ý của con hổ rồi, chàng xe sẽ lấy bùi nhùi đánh đá châm lửa. Xong thò tay vào một cái túi vải để ở góc sàn phía trong. Lấy ra một ống nứa to và dài, ở một đầu có ngòi như ngòi pháo. Chàng buộc ống nứa to và dài ở một đầu dây, giơ bùi nhùi đốt cái ngòi, rồi thòng dây xuống đặt cẩn thận không cho có tiếng động. Hổ đương mải mê chơi với bóng, không biết gì hết, anh chàng cúi đầu gầm xuống đất, chăm chú vờn mặt cỏ xanh, đương lúc xuất kỳ bất ý. Ngòi pháo cháy hết, cháy lan vào đầu diêm sinh trong ống, làm cho ống pháo nổ một tiếng kinh thiên động địa. Hổ bị một phen kinh sợ, tưởng như bị sét đánh ngay giữa đỉnh đầu, không kịp nhìn xem tự đâu có sự lạ xảy ra, chỉ còn đủ thì giờ vật đuôi đánh chát một cái, nhảy bổ lên rồi cong đuôi chạy bán mạng vào rừng, không dám ngoảnh nhìn lại. Tráng sĩ đắc ý vỗ tay cười ha hả, Hoành Cơ cũng bị tiếng pháo giật mình ra khỏi cơn khủng khiếp. Nàng đương ngồi ủ mặt vào ngực tráng sĩ nghe tiếng pháp nổ bỗng giật bắn người lên. Sửng sốt nhìn thì thấy tráng sĩ vỗ tay cười khoan khoái. Tráng sĩ ôm lấy nàng bảo rằng, xong rồi, cô chớ kinh hãi, đó là tiếng địa lôi tôi phát ra để đuổi loài mãnh thú kia đi. Không cho nó diễn cái trò quỷ quái của nó nữa. Sự này rất lạ, song thực rất thường, cô được chứng kiến lần đầu nên hoảng sợ đó mà thôi. Tôi đã quen với những sự kỳ quặc hơn thế nữa. Thành ra chẳng coi cái cảnh tượng đêm nay vào đâu. Bây giờ tôi đã đuổi hổ đi rồi. Chúng ta không còn gì để lo sợ nữa. Chúng ta có thể nghỉ ngơi yên ổn. Không có giống vật hay loài ma nào mà dám đến quấy phá. Cô cứ an tâm, ở đây đến sáng tôi sẽ giúp cô hết cả mọi việc tống táng. Rồi sẽ đưa cô qua đèo Tam Điệp, cô nên đi nghỉ một lát, cho khỏe đi, tráng sĩ nói thế, nhưng Oanh Cơ cũng vẫn ngồi yên bất động trong lòng chàng. Nàng không dám bước đi đâu hết vì vẫn còn khiếp vía nên không đủ can đảm ngồi một mình dù chỉ một bước. Không nói năng chi cả, nàng ngồi im, gục đầu vào vai tráng sĩ. Tráng sĩ biết rằng nàng không dám lìa chàng nên chàng đành phải ôm nàng mãi trong lòng. Rồi chàng tìm cách an ủi nàng bằng cách kể chuyện cho nàng nghe. Ngõ hầu tinh thần nàng bị chăm chú vào câu chuyện mà không còn để ý đến sự việc bên ngoài nữa. Cách chương.